Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 2, Ma Vương trung cấp. Văn minh vũ khí trời sinh mặc dù không là sinh mệnh, cũng không có cái gọi là ý thức, cảm giác, tư tưởng, nhưng là kỳ nội bộ tự có một loại linh giác, tựa như sinh mệnh, thêm không phải là sinh mệnh, cho nên mới có tự đi chọn lựa chủ nhân cách làm. Cũng có thể nói là tự đi chọn lựa nắm giữ khí vận người. Tỷ như Varosti chính là như thế. Có thể nói như vậy, vũ khí trời sinh nếu là mê muội cấp bậc, như vậy tên thật vũ khí trời sinh chính là chân ma cấp bậc. Mà văn minh vũ khí trời sinh chính là đạt tới ma vương cấp bậc, như vậy thánh hồn, ma hồn, vạn kiếp bất diệt siêu thoát địa vị. Cho nên khi cung Diệp Vũ tới trước một bước thành phố vòng ngoài, tử lôi đao pháp cuối cùng áo nghĩa một đao chém xuống lúc, văn minh vũ khí trời sinh chủ nhân còn không có phản ứng. Nhưng là văn minh vũ khí trời sinh bản thân nhưng là kích động đứng lên. Đây là một loại cùng cấp bậc người đối kháng, người đã muốn công tới, như vậy ta cũng không nhất định nương tay. Hai đại văn minh vũ khí trời sinh uy áp động một cái, liền ở giữa không trung cho thấy đem pháp tướng tới. Được, lần trước cùng Varosti đánh lúc bó tay bó chân, luôn là không nhẫn tâm. Hơn nữa tên đầu chọc kia tiểu tử ở bên cạnh làm loạn, chiến không thoải mái. Nếu nơi này cũng có hai cây văn minh vũ khí trời sinh, như vậy, liền cho lão tử tử đi ra. Cung Diệp Vũ nhìn phía xa hai cái kia uy thế 10 phần pháp tướng hiện ra, hắn nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một tiếng giống to, theo hắn cuối cùng một tiếng giống to âm thanh ra, lại nhìn thấy hắn nhếch to miệng trước từng vòng mắt trần có thể thấy tử sắc rung động bùng nổ. Lại căn bản không sử dụng tử lôi đao công kích, chỉ là tiếng giống to này, liền dẫn phát năng lượng ba động. Từng vòng tử sắc rung động nhìn nhu nhược không chịu nổi, nhưng là uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Những qua đó cao lớn mái nhà bưng ở nơi này tử sắc rung động vận hành lộ tuyến thượng, lại vừa đụng đến liền biến thành bột, tiếp lấy trực tiếp rơi vào mới vừa rồi lưỡng đạo uy áp xuất hiện địa phương. Ầm ầm một trận nổ mạnh, không có lôi điện ánh lửa, nhưng là này một nơi mặt đất lại bị dao động thành bột. Xuất hiện một cái to lớn hố tới. Đây là cái gì dạng lực công kích a? Ở sâu dưới lòng đất, hai cái văn minh vũ khí trời sinh người sử dụng mặc dù phản ứng chậm hơn, không có văn minh vũ khí trời sinh bản thân nhạy cảm như vậy, nhưng là bằng vào văn minh vũ khí trời sinh đặc thù liên lạc, bọn họ hay lại là trước tiên biết mặt đất chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là kia bá đạo như thâm ngục như vậy khí thế hạ xuống, cơ hồ ép tới bọn họ không thở nổi. Nếu không phải văn minh vũ khí trời sinh phù hộ gia trì, khí cơ tương giao bên dưới, chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt rằng co, hai người đó là chân ma cấp cường giả cũng sẽ bị cung Diệp Vũ kia cuồng mãnh một đao khí thế cho chấn thương. Đợi đến cung Diệp Vũ hét lên một tiếng, lại liền bộc phát ra như thế cường đại lực công kích lúc, hai người này nhưng là bị dọa sợ đến ngu. Cho dù còn nắm bọn họ văn minh vũ khí trời sinh, nhưng là tâm thần nhưng là sợ. Coi như bọn họ sinh ra cung Diệp Vũ khó mà kháng cự ý chí lúc, nhưng không nghĩ trên tay văn minh vũ khí trời sinh bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, kia lực đạo cơ hồ thoát ra khỏi bọn họ khống chế, để cho hai người trong nháy mắt liền tinh thần phục hồi lại, đồng thời thiêu đốt chính mình năng lượng tiêu chuẩn, triển khai với nhau khi thế chàng, rồi mới miễn cưỡng đè lại văn minh vũ khí trời sinh. Bất quá hai người lại đồng thời thở dài, không phải là văn minh vũ khí trời sinh chính thức có được người, mặc dù bằng vào huyết tế có thể sử dụng này văn minh vũ khí trời sinh, nhưng là cuối cùng không so được chân chính văn minh vũ khí trời sinh người có a. Trong lòng hai người đều như vậy thở dài. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh bọn họ bỗng nhiên phát tới một tiếng khẽ cười nói. Hắc hắc, gặp yếu liền lấn, gặp mạnh liền mềm mại, nuốt phệ linh hồn, trốn tránh kiếp nạn, bằng các ngươi như vậy tâm tính, há có thể lấy được văn minh vũ khí trời sinh chân chính thừa nhận. Đó là bây giờ các ngươi là văn minh vũ khí trời sinh người cầm được, nắm giữ khí vận che chở, chỉ cần văn minh vũ khí trời sinh chân chủ xuất hiện, trong khoảnh khắc đó các ngươi cũng sẽ bị cắn trả, chết đến mức không thể chết thêm. Cần gì chứ, khổ như vậy chứ. Người nói chuyện là một anh tuấn thiếu niên đầu trọc, trên tay hắn cầm một đoàn mông lung chớp sáng, đang khi nói chuyện khắp khuôn mặt là diễu cợt, mà ở đối diện hắn hai cái thanh niên đều là sắc mặt giận dữ. Nhưng là ngay sau đó nhưng là nở nụ cười khổ, một người thanh niên trong đó cười lạnh tiếng nói, ngươi cũng không nên đắc ý, cái người điên kia lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là có thể giữ được mình sao? Không có hai người chúng ta trợ lực, đó là ngươi thật có thể hoàn toàn phát huy the sword in the stone uy lực, cũng căn bản đánh không lại cung Diệp Vũ. Thiếu niên đầu chọc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ha ha phá lên cười. Hắn bên cười còn vừa dùng ngón tay hướng hai người này, phảng phất là đang cười nhạo hai người này một dạng. Hai cái thanh niên sắc mặt càng ngày càng xanh mét, một người khác rốt cuộc không nhịn được, hắn hét to âm thanh liền hướng tên đầu chọc này thiếu niên nhào tới. Nhưng là còn không có đến gần thiếu niên đầu chọc, một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ nhỏ năm trên tay mông lung chớp sáng trung thẳng duỗi mà ra, trực tiếp chĩa vào người thanh niên này trên cổ. Bị dọa sợ đến người thanh niên này liền vội vàng đứng lại ngay tại chỗ, căn bản là liên động đàn một chút đều không thể. Thiếu niên đầu chọc lúc này mới dừng lại cười như điên. Hắn khinh thường nói, rời đi văn minh vũ khí trời sinh, ngay cả tự động hộ chủ chức năng cũng không có. Các ngươi hai người chính là hai nhóm rác dưới thôi. Tuy nói là cao tầng con, nhà nội, thái tử đảng, lại ăn rồi linh hồn thuần hóa vật, đạt tới chân ma cấp bậc, nhưng là vẫn là rác dưới a. Thôi, cũng không nói các ngươi cái gì. Các ngươi trước nghe kỹ cho ta. Ta chỉ là phụng mệnh tới phòng thủ nơi đây mà thôi. Phụng mệnh a, biết cái gì là phụng mệnh sao? Đó bất quá là một đạo mệnh lệnh thôi. Lão tử nhược là không tuân thủ, ngươi gọi cao tầng những tên kia tới cắn ta điều a. Hai cái ngu VCC, các ngươi thật đã cho ta sẽ vì các ngươi chính phủ Trung Quốc đi cùng nhân loại con liều mạng à? Lão tử mới không ngu như vậy đâu rồi. Huống chi dưới mắt hình thức còn không rõ ràng, ai biết là các ngươi những cao tầng này diệt vong đâu rồi? Hay lại là nhân loại con diệt vong đây? Ta vì sao phải cho ngươi môn những thứ này lúc nào cũng có thể diệt vong ra hỏa bán mạng? Khác mẹ nó nói giỡn. Lão tử lần này tới chẳng qua chỉ là vì tới xem một chút này hai cây văn minh vũ khí trời sinh, còn có bọn họ người cầm được thôi. Cứ nhiên như thế không chịu nổi, không đi tìm vũ khí chân chủ, ngược lại thì đem ra cho mình con cháu sử dụng. Hắc hắc, như vậy chính quyền không bị diệt vong, như vậy ai mới nên diệt vong đây? Đáng đời a, ha ha ha. Tên đầu chọc này thiếu niên càng nói chuyện, hai cái thanh niên sắc mặt càng phát thanh phát phồng. Đến cuối cùng hai người rốt cục thì không nhịn được. Một người khác trước một bước móc trong ngực ra một cái bàn tay đại tiểu tiểu đúng dịp lò lửa. Này lò lửa có đồng thau vẻ, cổ pháp thê lương, toàn bộ thân lò chỉ điêu khắc xuống bát quái bát bản vẽ hình. Phân biệt đại biểu càn, đổi, dao động, tốn, khôn, cấn, ly, khảm. Khi này xinh xắn lò lửa vừa lấy ra lúc, thiếu niên đầu chọc trên tay mông lung chớp sáng nhất thời kịch liệt nhăn nhó. Một cơn gió mạnh thổi qua, toàn bộ mông lung chớp sáng nhất thời rõ ràng, chỉ thấy một thanh hoàng kim thánh kiếm cầm ở thiếu niên đầu chọc trên tay, mà chỗ mũi kiếm là đối diện tên thanh niên kia cổ. Thiếu niên đầu chọc cười hắc hắc, lại thu hồi hoàng kim kiếm, trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài phòng, vừa đi còn vừa nói, chớ cầm vật kia tới dọa ta, ta cũng không sợ ngươi, ngươi có gan sẽ dùng vật kia công kích ta một chút thử một chút. Ta tất nhiên không sợ, thì nhìn một hồi cung Diệp Vũ công tới, là ta chạy thoát, vậy thì các ngươi hai cái đi cởi, đi đi, lười cùng hai người các ngươi không nhận khí vận. Không thức thiên máy rác dưới nói chuyện, ngược lại này hai cây văn minh vũ khí trời sinh tự có chân chủ. Các ngươi nên chết, ta thì nhìn này cung Diệp Vũ kết quả có thể hay không ở chỗ này giết chết hai người các ngươi đi. Nói như vậy, nói không chừng hắn ở đảo phục sinh còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, thiếu niên đầu trọc còn lại lời nói lại không nói ra miệng. Chỉ là hắc hắc cười lạnh. Dần dần, đã đi xa, nếu không lời nói, chủ kia giác đại khí vận, loài người kia còn đến lượt là chúng ta rồi. Theo thiếu niên đầu trọc, càng đi càng xa, cái kia nắm tiểu hỏa lò thanh niên nhưng là cuối cùng cũng không có đáp lời mở ra công kích. Mà trước bị mũi kiếm hướng về phía cổ thanh niên phảng phất rồi mới từ kinh sợ trung tinh thần phục. Hồi lại, hắn hét lên một tiếng. Từ nơi không xa một đạo huyền hắc quang một dạng rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo liền thấy cả người hắn khí thế chàng tuôn ra. Cất bước liền muốn hướng kia thiếu niên đầu chọc phương hướng rời đi phóng tới. Nhưng là còn không chờ hắn phóng tới. Nắm lò lửa thanh niên đã giống to. Đặng An, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Bây giờ là có thể cùng hắn chi khí thời điểm sao? Chúng ta đều không nghĩ đến cung Diệp Vũ đám người kia đến mức như thế nhanh. Ít nhất phải trì hoãn ở hai người bọn họ giờ trở lên. Nếu không thúc thúc bá bá môn kế hoạch sẽ thất bại. Người cũng đã biết kế hoạch sau khi thất bại quả là cái gì. Trở lại, lúc trước nói thế nào ngươi? Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Đó là hắn mới vừa rồi đánh chúng ta bạt tai. Ngươi cũng phải nhịn cho ta. Tên là Đặng An thanh niên đôi răng cắn chặt, từng tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Hiển nhiên hắn đã là hận không được cắn chết tên đầu chọc kia thiếu niên. Nhưng là rõ ràng nắm tiểu hỏa lò thanh niên có thể chế trụ hắn. Cho nên hắn thật lâu sau mới lau miệng rác, hít một hơi thật sâu lại ngồi xuống. Chỉ là cắn răng nghiến lợi nói, cọng lông văn tây đại ca. Tây phương đám người kia chính là như thế chăng đáng tin. Chỉ mong chúng ta quyết đấu sinh tử. Hắc, còn nói cái gì thay văn minh vũ khí trời sinh tìm chân chủ. Chỉ có United Kingdom mới có số may như vậy. Tầng cao nhất tử đệ bên trong lại có một người là The Sword in the Stone chân chủ. Còn lại cái kia quốc gia dám vì này văn minh vũ khí trời sinh tìm chân chủ. Sẽ không sợ khí vận bị đoạt, chính quyền cơ cấu ngược lại bị lật đổ. Thật là nói dễ nghe, cọng lông văn tây nhưng là bất động thanh sắc. Hắn đem tiểu hỏa lò thu vào trong ngực đạo, lại không quản hắn nói cái gì. Lần này cần bọn họ phái người đến hỗ trợ vốn là chỉ là một câu ký thác nói. Chiến trường chân chính không ở nơi này, chỉ ở đó đảo phục sinh thượng. Chỉ là không nghĩ tới cung Diệp Vũ đến mức như thế nhanh. Bây giờ phòng trừng thúc thúc bá bá môn cũng còn chưa đạt tới đảo phục sinh. Cho nên chúng ta phải nhất định tận lực lại trì hoãn chút thời gian. Ngược lại cái thành phố này nhân tất cả đều là vứt đi. Đợi một hồi ngươi và ta xuất thủ lúc chính là toàn lực bùng nổ. Một phần lực cũng không cần lưu. Ta cũng không tin cung Diệp Vũ cùng cái kia bầy đồng bạn thực có can đảm giết sạch này mấy trăm. Ngàn người, đó là bọn họ có chủ giác đại khí vận gia trì. Này mấy trăm ngàn nhân tử vong nhân quả cũng đủ cho bọn họ chịu rồi. Đặng An gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, mà là cầm trong tay huyền hoàng chớp sáng bỏ vào trong ngực. Cũng học cọng lông văn tây một loại nhắm mắt lặng lẽ đợi. Chờ đợi bên ngoài cung Diệp Vũ trước bị kia quân đội linh hồn suy yếu một ít lại nói. Giờ phút này trên mặt đất, theo cung Diệp Vũ đám người đánh bất ngờ vào trong thành phố. ở thành phố chỗ sâu nhất nội bộ căn cứ. Đường trước tuần tra mấy chiếc kia quân đội linh hồn phi thuyền đã bay lên bán không? Đang định phải hướng thành phố này phương phi hành khi đi tới. Nhưng không nghĩ cực xa xôi một đạo lôi đình thoáng qua. Cũng không phải tử sắc thuần lôi, mà là một đạo sáng như ngân hồng, nhanh như sấm đánh màu bạc lôi đình. Phách ba một tiếng nổ vang, cái này ngân điện cũng đã đánh vào đến một chiếc trên phi thuyền. Rõ ràng là không biết tân thức hợp kim, trình độ chắc chắn vượt xa cái gì xe tăng máy bay trang giáp phiến. Nhưng là ở nơi này đạo ngân điện trước mặt, nhưng chỉ là như bơ một loại tùy tiện hòa tan chia ra. Trước sau một cái chớp mắt lúc này, chiếc này phi thuyền liền âm âm nổ mạnh ở giữa không trung. Ở đó cực xa xôi ngoại, Bùi Kiêu Chính làm ra một bộ lao tư thái, thấy chiếc kia phi thuyền nổ mạnh. Hắn cười lạnh tiếng nói, nếu quân đội linh hồn là do những thứ này phi thuyền tới khống chế, như vậy đem những này phi thuyền toàn bộ cho nổ xuống. Ta liền xem các ngươi một chút còn dư lại cái gì đó. Bên cạnh Trương Hằng thấy vậy cũng là động, linh cơ một cái, trong tay hắn laser cung kéo mạnh mở, cũng là một đạo laser tên hướng xa xa phi thuyền bắn tới. Nhưng là cái này laser tên bắn cạnh đồ vật tạm được. Bắn vào này trên phi thuyền lúc, lại đầu tiên là một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian xuất hiện. Chống cự laser tên ít nhất mấy giây, đợi đến laser tên xuyên thấu rung động bắn vào trên phi thuyền lúc. Lại vẻn vẹn chỉ là ở trên phi thuyền bắn mở một cái thùng nước lớn nhỏ cạn động. Ngoại trừ để cho phi thuyền run một cái. Thật là liền đánh giấm cũng không có. Bùi Kiêu yên lặng nhìn một cái, rồi mới lên tiếng, này phi thuyền vốn chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn người. Quỷ quái loại tồn tại chiến đấu cơ giới, tự nhiên không thể nào tùy tiện liền đem kỳ công phá rồi. Trừ phi ngươi là chân ma cấp bậc, trong công kích chứa khí thế chàng, có thể đại phúc độ gia tăng lực tàn phá, nếu không thì chỉ có giải phóng mới có thể rồi. Ngươi vừa không có khí thế chàng, cho nên vẫn là trước phải tìm được vũ khí trời sinh bên trong phù văn, sẽ giải quyết thiêu đốt chấp niệm vấn đề mới được. Trương Hằng ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, phải nói khí thế chàng hắn nhưng là không có. Bất quá nếu nói là giải phóng lời nói, ngay từ lúc bị kẹt huyễn tưởng địa lúc, bọn họ những người này vẫn đang nghiên cứu giải phóng. Theo Bùi Kiêu từng nói, ở vũ khí trời sinh bên trong đều có đến một cái hai quả kỳ lạ phù văn tồn tại. Chỉ cần có thể kích thích phù văn này liền có thể sử dụng ra giải phóng. Bất quá nhưng là phải dùng chấp niệm đi kích thích, cho nên giải phóng thực ra có hai loại cách thức. Một là dùng khí thế chàng tới giải phóng, hai là dùng chấp niệm tới giải phóng. Khí thế chàng giải phóng đã lâu không đi nói nó, này chấp niệm giải phóng lại có hai bước, một là tìm tới phù văn kia, hai là khống chế chấp niệm thiêu đốt vào vũ khí trời sinh bên trong. Vũ khí trời sinh bên trong phù văn là cái gì? Còn có chấp niệm thiêu đốt, không đơn thuần là Trương Hằng, liền mấy người còn lại cũng đều ở âm thầm nghĩ này hai bước. Nghe đơn giản. Nhưng là trên thực tế nhưng là khó khăn nặng nề, bọn họ cũng không có giống như Bùi Kiêu như vậy lấy được đời trước di trạch. Ở trong người thiên nhiên liền có một quả lôi điện phù văn tồn tại. Như vậy thứ nhất, thiêu đốt chấp niệm tự thân đó là nhẹ nhàng như thường. Mà trừ hắn ra trở ra, người bên cạnh nơi đó khả năng có thoải mái như vậy. Ngoại trừ chân ma cấp bậc trở ra. Thiêu đốt chấp niệm tự thân đều là vô cùng khó khăn. Đây là một trong số đó. Hai chính là vũ khí trời sinh bên trong phù văn. Cũng chỉ có Bùi Kiêu như vậy mới có thể tùy tiện phát hiện. Người bên cạnh cũng chưa bao giờ phát hiện qua. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì trong cơ thể hắn tự có một quả lôi điện phù văn quan hệ đi. Hai người dẫn dắt bên dưới. Này mới khiến hắn phát giác được vũ khí trời sinh bên trong huyền diệu. Mọi người ở đây hết sức phá hư này phương công sự phòng thủ. vừa tối nội tình bên trong suy nghĩ, giải phóng, sự tình lúc kia cung Diệp Vũ nhưng là mãnh hướng thành phố tối trung ương căn cứ nơi nhào tới. Hắn ngược lại cũng không sợ giết lầm mọi người thân nhân. Phải biết hắn tấn là ma vương cấp bậc, đủ loại linh giác ngàn tăng lên trăm lần. Mặc dù không là chính bản thân hắn thân nhân, nhưng là hắn chiến hữu đồng bạn vân vân thực ra đã sớm cùng hắn khí vận tương hợp. Cẩn thận cảm giác bên dưới cũng có thể tra tìm đến bốn phía có hay không có bọn họ thân nhân. Cho nên hắn mới dám càn rỡ lớn mật bốn phía công kích. Không chút nào sợ sẽ ngộ thương đến những người này. Chỉ thấy hắn vọt mạch đến trong căn cứ không. Lại vừa là xuống phía dưới một tiếng giống to đạo. Hai cái rụt đầu ô quy coi là thật không ra được sao. Lời thốt ra thành sóng âm. Thẳng đánh phía mặt đất. Đem căn cứ này bầu trời một mảng lớn thổ địa cũng bắn cho thành bột. Tại hạ phương không biết có bao nhiêu quân nhân sĩ binh ở hốt hoảng chạy trốn. Còn có rất nhiều máy bay xe tăng chết trên mặt đất. Bất quá những thứ này nơi đó có thể làm gì được hắn. Thậm chí ngay cả công kích cũng không cần. Một tiếng giống to liền toàn bộ hóa thành bột đất sét. Về phần đang bên cạnh đã lơ lửng mấy chiếc phi thuyền. Cùng Diệp Vũ nhưng là cũng không để ý tới. Tử lôi đao tinh thần sức lực vạch qua. Rối rít cũng ở giữa không trung kịch liệt muốn nổ tung lên. Tiếng giống to này phát ra. Ở dưới lòng đất hai người sắc mặt cũng có cái gì không đúng. Tựa hồ là phẫn nộ. Lại tựa hồ là sợ hãi. Cọng lông văn tây nhíu mày một cái đạo. Người này nhất định chính là người điên. Lúc trước cũng nghe qua hắn rất nhiều tin đồn. Nhưng là hắn cũng không biết phen này đại náo. Toàn bộ trong thành hơn 800.000 người liền muốn gặp họa sao. Vì hắn bản thân chi tư. Liền muốn này rất nhiều người chôn theo. Thật là người điên. Bên cạnh Đặng An nhưng là vội vàng nói. Văn Tây đại ca, nói những thứ này làm gì? Liền dứt khoát đem linh hồn sĩ quan cùng chủ chiến hạm cũng bốc lên. Đưa hắn thực lực cho tiêu hao hết mấy phần lại nói. Cọng lông Văn Tây cũng là gật đầu một cái. Đang định thông qua liên lạc máy móc phân phó căn cứ phòng điều khiển lúc. Nhưng không nghĩ từ trên bầu trời một cỗ khí tức hủy diệt chạy thẳng tới mà xuống. Còn không chờ hai người tinh thần phục hồi lại, bốn phía căn phòng liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất thập nhị cấp động đất một dạng bốn phía vách tường tất cả đều xuất hiện từng cái kẽ hở. Tia tia tử điện ái mộ mà xuống, còn không chờ hai người tinh thần phục hồi lại, từ trên đỉnh đầu phương, chín đạo to như thùng nước tử điện đao kình đã bổ xuống. Mà ở đao kình sau đó chính là trong tay tử lôi đao cung Diệp Vũ. Nộ lôi tê thiên diệt địa. Chết đi cho ta. Cung Diệp Vũ cả người tử lôi vờn quanh. Diện mục dữ tợn. Tựa như giống ma. Này ngay đầu một đao chém xuống. Xuyên vào mặt đất gần ngàn thước xa. Liền đem cọng lông Văn Tây cùng Đặng An hai người toàn bộ bao phủ ở trong đó. Khí cơ dẫn dắt bên dưới. Hai người này càng là sinh ra không cách nào chống cự ý nghĩ. Chỉ một đao này, liền hiện ra hết ma vương cấp bậc thực lực chân thật rồi. Một đao chém xuống, cọng lông Văn Tây cùng Đặng An hai người lại không có trước cái loại này dùng tạp binh tiêu hao. Cùng Diệp Vũ thực lực ý nghĩ, hai người này cũng là bất phàm, nếu không làm sao có thể từ hàng trăm nha nội, thái tử đảng bên trong thoát thân mà ra đây. Có thể cầm rồi này hai cây văn minh vũ khí trời sinh. Mặc dù không phải chân chính chủ nhân, nhưng cũng là lấy được khí vận gia trì. Tâm tính phương diện tự nhiên cũng là bất phàm. Nếu không có trước may mắn, này chém tới một đao lúc, hai người trong lòng cũng là phát ngoan. Đặng An trong ngực một đạo huyền hoàng chi khí chợt xông ra. Đứng giữa không trung, gặp gió liền trưởng. Lập tức liền hóa thành một cây huyền hoàng sắc cột sắt. Từ dưới lên thẳng đánh về phía cái này tử lôi đao tinh thần sức lực. Cọng lông Văn Tây trong ngực tiểu hỏa lò cũng là lấy ra ngoài. Cũng không có ném ra bên ngoài cơ thể. mà là dừng lại ở trên tay, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu tím xông lên trời không, hòa lẫn huyền hoàng cột sát, đồng thời xông về Tử Lôi đao tinh thần sức lực. Này huyền hoàng cột sắt cộng thêm một đạo ngọn lửa màu tím hòa chung một chỗ hướng lên đỉnh ra. Kỳ lực đạo lớn không thể đo đếm được, chỉ là vừa chạm vào giữa, liền đem kia chín đạo tử lôi kính đụng thành hư vô. Tiếp lấy lực lượng chưa tiêu, lại lần nữa xông lên đỉnh, lại đụng vào cung Diệp Vũ tử lôi đao trên. Chuôi này mặc dù tử lôi đao là cung Diệp Vũ ngưng tụ mà thành, nhưng là uy thế đã sớm vượt qua ban đầu chuôi này tử lôi đao. Giờ phút này lại bị cung Diệp Vũ giữ tại trên tay. Ma vương cấp bậc ngưng tụ phương pháp đều ở trên đó. Lực lượng, khí thế chàng, năng lượng tiêu chuẩn, hết thảy đều ngưng tụ thành một dạng. Khi này huyền hoàng cột sắt cùng tử hỏa xông thẳng lên lúc, hắn cũng không tránh không né, giơ lên tử lôi đao chém thẳng vào mà xuống. Song phương hung hăng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng phích lịch nổ vang. Ngay tại cung Diệp Vũ ha ha trong tiếng cười điên dài, song phương tiếp xúc giao kích kia một chút mãnh bộc phát ra sáng như thái dương như vậy quang mang đến, tiếp lấy liền ầm ầm muốn nổ tung lên, đem một phe này lòng đất toàn bộ nổ thành rồi nát bấy. Ở nơi này trong lúc nổ tung, một đạo tử lôi xông lên lên, càng là xen lẫn ha ha không ngừng tiếng cuồng tiếu. Cái này nổ mạnh thật sự là quá mức kịch liệt, thậm chí ngay cả nổ mạnh khí lưu cũng xông thẳng mặt đất, đem mặt đất nhô lên một cái ước chừng thất cao 80 mét, vài trăm thước chiều rộng nhô ra địa. Tiếp lấy cái này nhô ra địa trực tiếp nổ tung mờ, sâu lớn hòn đá đều bị hối hả khí lưu cho xông lên bán không. Ha ha ha, thống khoái, hai người các ngươi lực lượng so với kia đầu chọc tiểu tử cùng Varosti đều cường hãn hơn đây. Vậy hãy nhanh nhiều chút đi ra cho lão tử, thật tốt đánh một trận, có mạnh như vậy lực lượng, trả lại hắn mụ làm kia rụt đầu ô quy làm gì. Cùng Diệp Vũ một đao sau đó, bị hai cổ cự lực đẩy ra rồi lòng đất, nhưng là thân thể của hắn nhưng là không chút nào thương. Ngược lại, người này nhìn còn hưng phấn hơn cực kỳ, hắn lớn tiếng tiếu kêu, đồng thời trên tay tử lôi đao lại bắt đầu ngưng tụ lại tử lôi kính. Chỉ đợi người phía dưới tiếp tục rụt đầu lúc, hắn lại sẽ một đao xuống phía dưới chém tới. Bất quá lần này phía dưới hai người nhưng là không có nữa làm rụt đầu ô quy tâm, cũng không có muốn tiếp tục thả ra quân đội linh hồn tới tiêu hao thực lực của hắn. Nếu là đã hạ quyết tâm, này hai người cũng coi là gồ lên trong lòng dũng khí. Một đạo huyền hoàng khí hơi thở, một đạo bát thải khí tức cũng từ lòng đất xông thẳng mà lên. Cùng Diệp Vũ cũng không tiếc ở chỗ này đánh lén, cho nên khi hai người ở giữa không trung đứng lại lúc, liền thấy hai cái thanh niên, một người tay cầm một cây lưỡng đoan vàng óng, trung bưng thiết hắc bổng tử. Mà đổi thành một người là trên đỉnh đầu lơ lửng một cái dưa hấu lớn nhỏ của phác đồng lò lửa. Hai người này sau lưng cũng không có linh hồn vũ cánh, liền cùng cung Diệp Vũ một dạng không cần mượn bất kỳ lực lượng nào liền có thể trôi nổi tại giữa không trung. Cái kia nắm huyền hoàng gậy sắt thanh niên Đặng An sắc mặt tái xanh nói: "Cung Diệp Vũ, ngươi cũng khinh người quá đáng rồi. Chúng ta vốn là không nghĩ chấp nhặt với ngươi, nhưng là ngươi lại đem trụ sở trong lòng đất tất cả đều hư mất. Ngươi cũng đã biết phía dưới căn cứ thí nghiệm hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, tốn thời gian mấy năm, hao phí mấy tỷ tỷ tư bản, lúc này mới tạo cho một cái như vậy căn cứ, có thể chứa hơn triệu người chỗ tị nạn, cứ như vậy bị ngươi cho đánh hư. Ngươi cũng đã biết sau đó phải chết bao nhiêu người sao?" Cùng Diệp Vũ vốn là nhìn hai người còn mang theo nhiều chút hưng phấn, nhưng là nghe thấy lời ấy sau, hắn biểu tình nhưng là trở nên rồi nếu không có khởi sự. Hắn vươn tay ra móc móc lỗ tai, lúc này mới âm thanh hung dữ cười nói: "Căn cứ, phòng thí nghiệm, chỗ tị nạn, nơi nào có những thứ này? Thế nào ta một món cũng không có thấy đây? Ta chỉ có thấy được đem linh hồn nhân loại trở thành thức ăn ngạ quỷ phòng ăn, đem người sống biến thành pin huyết chỉ ấp trứng tràng, đem nhân loại biến thành u linh địa ngục thành. Trừ những thứ này ra trở ra, có thể có như lời ngươi nói đinh điểm đồ vật. Đặng An sắc mặt có chút xanh mét, bên cạnh Mao Văn Tây nhưng là cười lạnh âm thanh trực tiếp nói. Cung Diệp Vũ, ngươi cũng là trải qua rất nhiều thế sự người, chẳng lẽ cũng sẽ ngây thơ như vậy sao? Biết bây giờ đạo là lúc nào sao? Không phải là chiến tranh, không phải là loạn thế, mà là chân chính mạt thế a. Một cái sơ sẩy, tất cả nhân loại cũng sẽ chơi với nhau hoàn mạt thế. Ở dạng này thời khắc bên trong, chính quyền có thể tìm được biện pháp kéo dài nhân loại hy vọng, có thể làm cho nhân loại có một kéo dài mầm mống. Làm như vậy sai lầm rồi sao? Cung Diệp Vũ móc móc lỗ tai, hắn cười hắc hắc, bỗng nhiên chỉ hướng thành phố ngoại cực chỗ xa xa đảo. Bọn họ nguyện ý không? Két, Đặng An cùng Mao Văn Tây vốn là chỉ là dự định kéo dài thời gian. Sở dĩ nói những lời này, cũng bất quá là vì có thể quá nhiều tiêu hao một ít thời gian thôi. Bọn họ cũng không kỳ vọng mấy câu nói là có thể thuyết phục một cái tâm trí kiên cường, bản tâm khó mà dao động chân ma cấp trở lên cường giả. Bất quá Cung Diệp Vũ trả lời hay là để cho bọn họ sửng sốt một chút. Bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía kia cực xa xôi ngoại. Nhưng là ngoại trừ một mảnh hoang lương sơn khu trở ra, bọn họ chẳng có cái gì cả thấy. Cung Diệp Vũ vẫn chỉ xa xa nói, những thứ kia bị các ngươi ăn, bị các ngươi trở thành pin, bị các ngươi biến thành u linh nhân, bọn họ nguyện ý không? Chính quyền phát hạ một cái cáo thị, nói là toàn bộ nhân loại có thể kéo dài tiếp. Ngượng ngùng như vậy, chúng ta cao tầng quyết định đem các ngươi biến thành linh hồn đồ bổ, biến thành năng lượng nguồn, thuận tiện lại biến thành u linh, thuận lợi chúng ta chế tạo ra quân đội linh hồn. Về phần linh hồn đồ bổ mà, khẳng định trước cho cao tầng ăn a, sau đó năng lượng nguồn là cung cấp cho chúng ta cao tầng chỗ ở sử dụng. Sau đó quân đội linh hồn dĩ nhiên là dùng để bảo vệ chúng ta cao tầng. Chúng ta cao tầng còn sống, nhân loại cũng liền kéo dài, vì nhân loại kéo dài một cái như vậy vĩ đại mục tiêu. Cho nên các ngươi phải đi chết đi. Ngượng ngùng, hẳn là liền tử đều không thể. Là thế này phải không? Cung Diệp Vũ vốn là lúc nói chuyện còn mang theo một ít có chút châm chọc. Nghe thật là ôn hòa, nhưng là khi hắn nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, giọng nói của đó một chữ so với một chữ ngẩng cao, đem gương mặt cũng thay đổi thành cắn răng nghiến lợi dữ tợn. Nộ phát trùng quan. Hai mắt thay đổi xích, nhìn thật phảng phất ác quỷ một loại kinh người. Ngay tại hắn một chữ cuối cùng hô lên đồng thời, trong tay tử lôi đao phát ra ánh sáng rực rỡ. Cả người đã hóa thành một cái tử lôi thất luyện bắn thẳng đến mà ra. Đừng mũi chịu sào chính là đỉnh đầu của đó tiểu hỏa lò. Ở nơi nào vừa nói lời nói mát Mao Văn Tây. Cung Diệp Vũ phương thức công kích thực ra tương đối đơn giản. Cùng hắn đầu não hình thái gần như giống nhau. Chính là bá đạo hai chữ đủ để hình dung. Trực lai trực vãng, một là lực lượng, hai là tốc độ, ba là chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cũng chính là cái loại này một khi mở ra công kích. Chính là người chết ta sống lưu manh đặc chất. Loại đặc chất này tại hắn thực lực đi đến ma vương cấp bậc thì càng thêm rõ ràng. Chính là chỗ này loại bá đạo ý, để cho hắn công kích trở nên vô cùng kinh khủng. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Mao Văn Tây căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cung Diệp Vũ tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Mặc dù không phải chân chính lôi điện tốc độ ánh sáng, nhưng là tại hắn phi hành đang di động kèm theo đến tử lôi khí kình. Tốc độ kia nhanh tại hắn vẫn còn chân ma cấp bậc lúc liền đã vượt qua rồi thân thể con người động. Tĩnh thị giác cực hạn. người bên cạnh có thể thấy cũng bất quá là một cái tử sắc ảo ảnh. Một đao bên dưới thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có. Trực tiếp liền bị một đao hai khúc. Đây chính là hắn sở dĩ là thế giới người mạnh nhất một nguyên nhân trọng yếu một trong. Mà đi đến ma vương cấp bậc hắn, ngoại trừ thiên nhiên liền có thể tự đi phi hành với giữa không trung trở ra. Đem tốc độ di động càng là tăng lớn đến một cái khoa trương bước. Nếu là lúc trước hắn, chân ma cấp bậc miễn cưỡng vẫn là có thể thấy hắn công kích quỹ tích tuyến. Về phần ngăn cản không đỡ được đó là khác nói. Nhưng là đi đến ma vương cấp bậc hắn, tốc độ kia nhanh thậm chí ngay cả chân ma cấp cường giả cũng không thấy rõ rồi. Trừ phi là giải phóng, hoặc là thiêu đốt khí thế tràng, hoặc là chấp niệm, này hai loại phương thức. Trong thời gian ngắn kích thích chiến lực phương thức, nếu không liền chân ma cấp cường giả ở trước mặt hắn cũng coi là mâm thức ăn mà thôi. Mao Văn Tây người như vậy, công phu bồi dưỡng chân ma cấp cường giả. Ở trước mặt cung Diệp Vũ liền thuần túy là bàn thái. Bất quá phi thường đáng tiếc là, mâm thức ăn này trong tay nắm văn minh vũ khí trời sinh. Cho nên mâm thức ăn này ngược lại thành trước mặt cung Diệp Vũ xương cứng. Chính là như thế, mặc dù Mao Văn Tây căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng là đỉnh đầu của hắn thiên khí, đầu xuất bát quái lô nhưng là trước một bước phản ứng lại. Ở đó giải lụa màu tím bắn thẳng tới lúc, tám đạo màu sắc khác nhau quang mang từ Mao Văn Tây trên đỉnh đầu thẳng thùy mà xuống. Có bát quái hình thái, phân biệt đem cọng lông Văn Tây bốn phía trên dưới toàn bộ cũng bao phủ. Chỉ là từ thượng xuống phía dưới vừa xong, liền chặn lại cái này giải lụa màu tím. Thẳng đến lúc này, Mao Văn Tây cùng Đặc An mới nhìn rõ giải lụa màu tím nội lực tình huống. Chính là cung Diệp Vũ cầm đao hung hăng chém vào bát sắc bát quái trên. Nhưng là này bát sắc bát quái cũng không biết là do thứ gì tạo thành. Nhìn như xương khói như vậy đạm bạc một tầng. Nhưng là tùy ý cung Diệp Vũ như thế nào chảm kích. Này bát sắc bát quái cũng chỉ là ba động nếp nhăn. Lại không có sinh ra đinh điểm tan vỡ. Mao Văn Tây mặt đầy thận trọng còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Đặng An nhưng là ha ha cười to tiếng nói. Cung Diệp Vũ, tùy ý ngươi đạt tới ma vương cấp bậc, nhưng là ở văn minh vũ khí trời sinh trước mặt, còn chưa phải là một cái xả bước. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Đặng An giơ lên trong tay huyền hoàng sắc gậy kim loại lăng không liền hướng cung Diệp Vũ nhảy đi. Này căn gậy kim loại theo hắn bắt đầu nhảy không ngừng biến lớn dài ra. Cho đến biến thành một cây dài hơn 20 mét, 2-3 mét to cột sắt mới thôi, liền từ cung Diệp Vũ trên đỉnh thẳng oanh xuống, ngay tại Đặng An đem cương khí, như ý kim cô bồng thẳng oanh xuống lúc, ở nơi này cương khí, như ý kim cô bồng chung quanh, lại xuất hiện một vòng gợn sóng không gian, một gậy này xuống trực tiếp đảo loạn không gian. Rất nhiều đem không gian đánh vỡ dáng vẻ, như ban đầu ở đảo phục sinh thượng xuất hiện qua cự thần binh như vậy. Nhất kích trì hạ không gian bể tan tành, chỉ là này cương khí, như ý kim cô bổng uy lực kém xa cự thần binh như vậy thôi. Làm Đặng An dơ như ý kim cô bổng từ thượng xuống phía dưới đánh tới lúc. Cung Diệp Vũ xoay người liền định mau tránh ra, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Ở nơi này như ý kim cô bổng bao phủ bên dưới. Một cổ cự lực không biết từ đâu sinh ra. Lại từ bốn phương tám hướng giam cấm rồi hắn. Này lực đạo lớn vô cùng. Đó là cung Diệp Vũ ở nơi này trong điện quang hỏa thạch cũng là không tránh thoát. Chỉ có thể ở này như ý kim cô bổng đánh tới trước. Đem tử lôi đao tiến lên đón đi. Cùng này vạn quân cự trọng như ý kim cô bổng liều mạng một cái. Nổ âm một chút, ở nơi này kim thiết đan sen trong tiếng nổ. Cả người tử lôi vờn quanh cung Diệp Vũ bị này đánh đòn cảnh cáo đánh thẳng rơi xuống đất. Chỉ nghe ba ba ba một trận buồn bực truyền tới. Cung Diệp Vũ đã bị đánh vào rồi lòng đất không biết bao nhiêu tầng nội bộ căn cứ đi. mà Đặng An cùng cộng Lông Văn Tây chính là mặt đầy ngạc nhiên biểu tình. Ấy, ha ha ha, không nghĩ tới người này lại là hào nhoáng bên ngoài. Trước còn dọa được ra ra ta không dám ra chiến. Nghe nói ngươi đang ở đây Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính liên tiếp đánh bại hai cái văn minh. Vũ khí trời sinh người cầm được. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu rồi. Nguyên lai là như thế rác dưới. Chúng ta đây nơi đó còn cần phải trốn tránh. Lại từ bỏ chi phí này ức vạn căn cứ trụ sở chính. Đáng tiếc a. Đặng An đầu tiên là ngơ ngác nhìn trong tay như ý kim cô bổng sừng sờ. Cách thật lâu sau, hắn lúc này mới ha ha phá lên cười. Đồng thời bên cười bên ngông cuồng nói. Cộng Lông Văn Tây mặc dù cũng là mặt đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ xuôi ngược. Bất quá hắn lại trầm ổn rất nhiều. Chỉ là mở miệng nói. Có lẽ không phải là hắn quá rác dưới. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, dù sao cũng là thế giới công nhận đệ nhất linh hồn người. Có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta văn minh vũ khí trời sinh quá mạnh mẽ đi. Vượt qua xa Tây phương những thứ kia văn minh vũ khí trời sinh. Dù sao chúng ta cổ đại văn minh so với những Tây phương đó cổ đại văn minh phồn vinh vô số lần. Cũng nhiều phồn vinh vô số năm. Trước kia cũng không cùng bọn họ văn minh vũ khí đánh nhau quá. Cho nên mới không biết đi. Ha ha ha, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy không sai. Nói như vậy đứng lên. Chúng ta văn minh cùng chính quyền. Nên chính là tiếp theo kỷ văn minh chủ giác rồi hả? Ha ha ha, Đặng An càng cười càng hưng phấn. Đang khi nói chuyện càng là hai tay không ngừng huy động trong tay như ý kim cô bổng. Rất nhiều một bộ ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng a. Lúc này, giọng nói của Cung Diệp Vũ từ lòng đất truyền ra. Bất quá ở giữa không trung hai người hiển nhiên cũng biết một kích này không đủ để đánh chết Cung Diệp Vũ, cho nên hai người cũng chỉ là cười lạnh nhìn phía dưới. Mà Đặng An càng là giơ lên vũ khí tính toán đợi Cung Diệp Vũ lú đầu một cái. Liền mở ra vòng kế tiếp công kích, ngoặc kép chấm chấm, trước vẫn sợ các ngươi quá yếu. Hai ba cái liền bị ta đánh cho thành tiểu bánh bột sau đó. Ta lửa giận không chỗ phát tiết, dù sao trước tìm tới phát tiết đối tượng cũng không qua là trung nhân viên cao tầng. Giống như hai người các ngươi như vậy nha nội, thái tử đảng trở thành phát tiết đối tượng, các ngươi hay lại là đầu hai cái. Cho nên đang xác định thực lực các ngươi rất mạnh sau, ta thật là cao hứng a. Cung Diệp Vũ đang nói ra những lời này sau, từ dưới lòng đất mãnh chui lên bán không. Ngay tại Đặng An còn dự định mở miệng châm chọc đôi câu lúc, bỗng nhiên đối diện một cổ khổng lồ được khó mà hình dung lực áp bách đập vào mặt. Đó là bá đạo, đó là tàn bạo, đó là phẫn nộ, đó là hung tàn. Trong nháy mắt này, Cộng Lông Văn Tây cùng Đặng An chỉ cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn đối diện đè xuống một dạng, để cho bọn họ có một loại không thể thở nổi cảm giác. Đã nhìn thấy từng đạo tử lôi hư không mà sống, quấn quanh ở rồi Cung Diệp Vũ trên người, cũng không có sinh ra kịch liệt ánh sáng, cũng không có sinh ra cái gì đáng sợ thanh thế, cứ như vậy bình bình đạm đạm. Sấm sét màu tím ở trước mắt hai người ngưng tụ quấn quýt, từ từ dung hợp vì một cụ bá đạo phách lồi áo giáp màu tím, đem Cung Diệp Vũ cả người cũng bao phủ. Thẳng đến lúc này, kia như núi như vực sâu khí thế kinh khủng nhưng là mạnh mẽ co rút, phảng phất trước trận kia cảm giác bị áp bách chỉ là ảo giác một dạng, để cho chính dụng hết toàn lực chống cự này cảm giác bị áp bách. Cộng Lông Văn Tây cùng Đặng An cả người mãnh run rẩy, phảng phất phát bệnh động kinh một dạng, cái loại này trong giây lát bình thản xuống cảm giác thật là để cho bọn họ khó chịu hộp máu. Đây là ma vương cấp bậc sơ cấp mới có thể năng lực, đối với lực lượng chính xác đến phân hào rất nhỏ ngưng tụ. Cung Diệp Vũ vươn tay ra, trước cùng như ý kim cô bổng đụng nhau một chiêu kia, đem thanh kia tử lôi đao đánh cho nát bấy. Bất quá hắn cũng không chút hoang mang, tùy ý chung quanh rất nhỏ sấm sét màu tím vô căn cứ sinh ra, sau đó lại vô căn cứ ngưng tụ, diễn hóa thành rồi trong tay hắn một cái tử lôi đao. Quá trình này ít nhất kéo dài 3-4 giây tả hữu. Nhưng là cộng lông Văn Tây cùng Đặc An nhưng là không dám chút nào nhúc nhích. Hai người vốn là cũng dự định công kích. Trước giờ xét ra cung Diệp Vũ tựa hồ cũng không có nhiều cường đại. Nhị nhân thủ cầm văn minh vũ khí trời sinh, cũng có chút lòng tin. Nhưng là mới vừa vẻ này rất kinh khủng lực áp bách mãnh sinh ra, để cho hai người đối với bọn họ mới vừa suy đoán lại có nhiều chút chần chờ. Giờ phút này cũng không dám tùy tiện khiêu khích, ngược lại bọn họ nhiệm vụ chỉ là kéo dài thời gian. Nếu thật là có thể giết chết cung Diệp Vũ tự nhiên tốt hơn. Nếu là không giết chết, chỉ cần kéo dài thời gian vậy cũng không có vấn đề. Cho nên hai người cũng không công kích, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng phòng bị. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa nói, đối với lực lượng chính xác đến phân hào khống chế, ngưng tụ, đây là ma vương cấp bậc sơ cấp mới có năng lực. Rất cường đại, bất quá cũng chỉ là cường đại đã, còn không phù hợp ma vương cấp bậc địa vị. Mà, vật này, là ta gặp được huyết tế nghi thức sau đó mới lĩnh ngộ được đồ mới. Thuần túy ý chí, thuần túy ý thức, thuần túy tâm linh, chỉ là trong đầu thật sự sinh ra tư tưởng liền nắm giữ mênh mông được giống như vũ trụ một loại cảm giác. Đây là huyết tế trong nghi thức kia sinh vật cho ta nhắc nhở, cũng là tuyết na cái gọi là giấu sâu ở trong tâm linh lực lượng cường đại. Cung Diệp Vũ âm thanh hung dữ cười một tiếng, tại hắn chung quanh từng đạo tử lôi hư không mà sống, dần dần hướng bốn phía bao phủ đi, mà hắn đồng thời nói, đây là tâm linh lực lượng, chỉ có thánh hồn hoặc là ma hồn trung cấp mới có thể chạm tới đồ vật. Một cái sinh mệnh trong vết tích sâu nhất tầng, cũng là tối lực lượng cường đại, đây chính là ta, tâm linh ánh sáng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.